Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, chương 297, không có chết. Kéo dài dũng mãnh, ầm thiên thạch không trở ngại chút nào đụng vào phá bách Marineford trên đảo. Đương thiên thạch hạ cánh lúc, lập tức nổ mạnh ra lực lượng cường đại, đem tách ra đứng ở Marineford hòn đảo thượng nhân, đều cho thổi ngã trái ngã phải. Cái này mạnh như vậy phong bạo, hoàn toàn có thể tưởng tượng đến. Hỏa ma Yagami Kyo đang bị cái này thiên thạch lấy đụng đập xuống đất. Sức chịu đựng rốt cuộc là cường đại dương nào. Mà ây, Luffy mấy người cũng đều nhìn sang. Không biết rõ rốt cuộc thế nào. Yagami Kyo rốt cuộc có không có có sự tình. Có hay không cứ như vậy bị đánh bại đây. Phong bạo dừng lại sau. Số lớn khói mù còn trên không trung tung bay. Không thể nghi ngờ, thiên thạch rớt xuống địa điểm liền là tất cả người làm chú ý. Không minh bạch hỏa ma rốt cuộc có hay không cứ như vậy bị đánh bại đây. Đương cho bụi đều biến mất sau. Mọi người xem đi qua. Thiên thạch chính hoàn hảo nằm ở to trong hầm. Ngay cả Yagami Kyo, chính là không biết rõ tại nơi nào ngược lại không có ở đây to trong hầm. Phỏng chừng còn bị thiên thạch đè mới đúng. Nếu không nói, không trung hoặc là còn lại địa phương, cũng không có nhìn thấy bản thân hắn. Rốt cuộc như thế nào đây? Thông qua hình ảnh điện thoại trùng xem Leon, Anvida đám người, toàn bộ đều nhìn cái nào to lớn thiên thạch làm đập ra tới hố to. Không biết rõ, sẽ không có chuyện gì. Akame ngốc manh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là tỉnh táo. Cũng không có biểu hiện ra cái gì lo lắng tình. Sengoku, Akainu, Kizaru, Fujitora còn có Aokiji đám người. Cũng đứng tại hố to bên cạnh. Nhìn phía dưới còn tản mát ra hơi nóng thiên thạch. Còn như Yagami Kyo rốt cuộc thế nào? Điểm này, bọn họ cũng không ăn mừng. Không có trốn ra được đi. Fujitora không có nhìn thấy móc ra. Cho nên liền hỏi trên mặt đất vừa ý Akainu đám người. Không có nhìn thấy. Kizaru mấy người đều lắc đầu trả lời. Biểu thị không có nhìn thấy hỏa ma trốn ra được. Lúc này, tất cả mọi người đều không biết rõ tình hình trận chiến như thế nào. Hỏa ma một mình đấu nguyên soái Sengoku, Akainu Sakazuki, Kizaru Boru Salino, Fujitora Iso bốn người. Rốt cuộc là bại hay là thế nào dạng? Akainu đưa cánh tay cho dung nham biến hóa, tích góp lan lộn dung nham, muốn một quyền đem viên này thiên thạch cho đánh nát, nhìn một chút hỏa ma rốt cuộc chết hay chưa. Đại phún hỏa, Akainu làm hết sức tích xúc dung nham, sau đó mãnh liệt hướng về phía to trong hầm thiên thạch đập mạnh. Phanh, ầm, đương Akainu dung nham biến hóa quả đấm to, đánh trúng to trong hầm thiên thạch lúc, cả khối thiên thạch ầm ầm nổ mạnh. Phóng đến không trung tiểu vẫn thạch khối. Liền chính là giống như Akainu thi triển phi hỏa lưu tinh một dạng. Bịch bịch số lớn tiểu vẫn thạch khối bắn ra. Trong lúc nhất thời lần hai bụi đất tung bay. Đương sở hữu bụi đất đều đưa lắng đọng xuống sau. Hải quân tư tướng cùng nguyên soái Hàn Quốc nhìn thấy to trong hầm cảnh tượng sau. Chân mày không khỏi nhíu lại. Tại hố to chính giữa có một cái lỗ nhỏ. Sâu không thấy đáy. Không nhìn thấy bên trong là tình huống gì. Nhưng sau đó, đã nhìn thấy trong lỗ nhỏ tản mát ra hỏa diễm. Tiếp theo đã nhìn thấy Yagami Kyo cả người bình yên vô sự lơ lửng. Quần áo là có chút rách nát. Nhìn qua có chút chật vật. Nhưng trên người chính là không có bất kỳ vết thương. Rất hiển nhiên, mới vừa rồi thiên thạch nện xuống đến. Hắn cũng không có bị thương. Yagami Kyo trôi lơ lửng đến không trung sau. Hồi tưởng lại trước một màn kia, thiếu chút nữa thì phải bị thua thiệt, nếu không phải tại thời khắc tối hậu, hắn cố gắng xoay người, đem vốn là nằm ở thiên thạch trên tư thế, cho đổi thành dựa vào thiên thạch tung tích, đồng thời, đem đưa tay ngưng tụ ra một cái to lớn hỏa diễm cầu. Ngưng tụ ra hỏa diễm cầu, tại thiên thạch lấy thân thể của hắn muốn đánh tới trên đất thời điểm, hắn liền đem hỏa diễm cầu nên đẩy tới trên đất. Nhượng hỏa diễm cầu trước tiên đem mặt đất đánh ra một cái lỗ nhỏ. Cứ như vậy nói, thiên thạch lấy thân thể của hắn đụng đi xuống. thân thể của hắn liền chính xác đập phải trong lỗ nhỏ. Như vậy từ đó cũng liền tránh khỏi. Hắn bị thiên thạch lấy thân thể đụng vào mặt đất, chịu đựng mặt đất cùng thiên thạch kẹp hắn làm cho thương thế hắn hại. Chỉ cần chính xác nhập vào bên trong động, như vậy hắn liền sẽ giảm bớt một lần trùng kích. Chẳng qua là bị thiên thạch đụng vào mặt đất sau, lực lượng cường đại mà nổ mạnh đi ra khí lưu xông vào trong lỗ nhỏ đánh trúng hắn mà thôi. Nhưng này dạng cũng vẫn tốt hơn. Mình bị mặt đất cùng thiên thạch kẹp, hai mặt chịu đựng lực lượng cường đại mà bị thương nặng thân thiết nhiều hơn đi. Đương nhiên, hắn cũng có thể không cần như vậy. Hoàn toàn có thể dùng thuấn di né tránh ra. Nhưng làm như vậy tệ hại quá nghiêm trọng. Chính mình thì không phải là nam nhân. Có lúc, bị thương không nhất định chính là chuyện xấu. Hắn mỗi lần bị thương nặng đều có thể so với bị thương trước mạnh mẽ một điểm. Mà mới vừa rồi bị thiên thạch lấy. Muốn dùng lôi điện chi lực mau tránh ra cũng không được. Bởi vì thân thể chịu đựng một chút trọng lực. Hắn không có cách nào đem tốc độ phát huy ra. Cho nên, cũng chỉ có thể là dùng cái biện pháp này. Nhưng cái này đã tốt vô cùng. Cũng không có chịu đựng quá trọng thương. Chẳng qua là bị nổ tung xông vào lỗ nhỏ khí lưu cho chấn thương phun một ngụm máu mà thôi. Còn lại liền không có gì. Như vậy cũng không chết. Nhìn thấy hỏa ma lại còn bình an vô sự sau đó. Băng hải tặc dâu đen người. Thời là một cái kinh hãi. Không minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng chỉ có Sengoku đám người nhìn thấy cái hang nhỏ kia. Cũng minh bạch Yagami Kyo rốt cuộc là thế nào trốn qua một kiếp này. Fujitora, người bà phen mấy bận dùng trọng lực năng lực mang đến cho ta tổn thương. Xem ra, ta không có ở đây trên thân thể ngươi lưu lại một điểm gì đó ký hiệu. Ngươi là không nhớ được ta hỏa ma thần Yagami Kyo. Yagami Kyo nói thời điểm. Thân thể lần hai bộc phát ra lôi viêm song hệ năng lực. Vậy ngươi vừa có thể đem ta cho như thế nào đây? Fujitora cũng là một cái cứng rắn xương. Nơi nào sẽ đơn giản như vậy liền bị Yagami Kyo cho chấn nhiếp a. Yagami Kyo vẫn không có động thủ. Sengoku chính là giơ tay lên đối với. Đúng, Yagami Kyo đẩy ra một cái vô sắc trưởng phong sóng trùng kích. Phanh bá tốc độ thật nhanh. Mà còn lại là đột nhiên công kích. Cái này làm cho rất nhiều người đều có điểm không kịp phản ứng. Nhưng là, đối với Yagami Kyo mà nói, hắn lại sớm liền biết rõ Sengoku có đột nhiên ra tay. Hỏa ma giống giận, Yagami Kyo cơ hồ là đồng thời cùng Sengoku ra tay. Tại Sengoku đưa tay đẩy ra một đạo vô sắc trưởng phong sóng trùng kích lúc, hắn cũng há mồm phun ra một nói kim sắc hỏa diễm sóng trùng kích. Đương trưởng phong sóng trùng kích cùng hỏa diễm sóng trùng kích chính diện đối với. Đúng, đụng nhau lúc, lập tức thì có cường đại khí lưu chấn động mà ra. Khí lưu biến thành phong bão. Sau đó khuếch tán hướng bốn phía khuếch tán ra chỉ bất quá. Tại trưởng phong sóng trùng kích cùng hỏa diễm sóng trùng kích đối chiến sau. Không tới nửa giây thời gian. Hỏa diễm sóng trùng kích cắn nuốt hết trưởng phong sóng trùng kích. Sau đó trở nên lớn. Sẽ ở Yagami Kyo tăng lực hạ. Điên cuồng đánh úp về phía đối diện Sengoku. Cái gì? Nhìn Yagami Kyo hỏa diễm sóng trùng kích. Lại lợi dụng bàn tay mình phong sóng trùng kích tới tăng thêm thế lửa sau. Sengoku trong lòng cũng là cả kinh. Yagami Kyo có thể là cho tới bây giờ không có quên. Phong năng khắc chế hỏa, hỏa cũng có thể khắc chế phong. Phong so nổi giận, phong thì khoác lác tắt lửa. Hỏa so với gió đại, như vậy hỏa liền thôn phệ phong, để cho tới tăng thêm bản thân thế lửa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.